Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 644 dưới suối vàng có biết. Phía trước, có cái gì, ở giữa không trung, thực hiển nhiên, đế ngươi căn bản không có để ý tới Ma Lị Cam khiêu khích. Nàng giọng nói thập phần thanh lãnh, làm Khúc Vân nhớ tới Mai Nhàn Thi thanh âm, nửa. Giữa không trung, Úc thần ái đế ngươi. Không cần làm ta sợ, ở loại địa phương này như vậy vui đùa nhưng một chút cũng không hảo chơi. Đạt Nỗ thanh âm run run rẩy rẩy, nghe tới như là liền sắp té xỉu, không? Nàng không có nói giỡn, Ma Lị Cam cũng nín thở ngưng thần. Lúc trước Khang Tư Ni nhìn đến ổn định nguồn sáng đó là đến từ Ma Lị Cam ma trượng. Cực kỳ giống Khúc Vân thường dùng ánh sáng nhạt ma pháp. Hiện tại, nàng đem này một đoàn ánh sáng hướng về Khúc Vân bên này đưa tới, phu loa. FLAMME, Yuri Faderton Bro, đế ngươi sướng ra chú ngữ. Nàng trước mặt áo pháp nguyên tố hội tụ, nhiệt độ không khí đột nhiên lên cao. Một sợi hỏa ti xuất hiện cũng không đoạn mở rộng, nhưng mà này hết thảy đối Khúc Vân mà nói quá. Chậm, rê rê, đô đi, so đế ngươi càng vãn bắt đầu vịnh sướng. Lại sớm hơn kết thúc, nhị hoàn ma pháp tĩnh ở ba vị thiếu nữ bên người trải ra mà khai. Đã sắp thành hình hỏa cầu nổ lớn tiêu tán, toàn bộ không gian áo pháp nguyên tàu cũng như là bị xi măng tưới quá giống nhau đọng lại lên. Sền sệt mà khó có thể điều động, nhị hoàn ma pháp. Một mảnh trong bóng đêm truyền đến Ma Lị Cam kinh hô. Nàng ánh sáng nhạt cũng theo Khúc Vân tĩnh cấu trúc hoàn thành mà tiêu tán rớt, sao? Sao, sao, sao, làm sao bây giờ, chúng ta gặp gỡ U Linh, Đạt Nỗ hàm răng run lên, cùng này so sánh, Ma Lị Cam tắc càng thích dùng phẫn nộ tới hóa giải chính mình sợ hãi. Ngu ngốc, người gặp qua U Linh sẽ vịnh sướng ma pháp, này rõ ràng chính là một con vu yêu, đáng chết. Ta như thế nào trước nay không nghe đại sư nói qua vận mệnh khiêu chiến trong mê cung liền loại đồ. Vật này đều có, nên sẽ không đạt mông đại sư quá mức sinh khí đem chúng ta trực tiếp truyền tống đến mê cung thâm. Tầng đi, ngu ngốc, các ngươi gặp qua như vậy mỹ lệ vu yêu. A a a a, ba cái nữ hài đột nhiên ở bên tai nghe được người thứ tư thanh âm. Tức khắc sợ tới mức kêu sợ hãi không ngừng. Ngay cả vẫn luôn lạnh một khuôn mặt đế ngươi cũng chân mềm nhũn ngã ngồi ở trên mặt đất khi nào. Ngươi còn có tâm tư đậu các nàng chơi. Ti tây, Khúc Vân ở không trung chế tạo một cái quang đoàn. Bay đến ba cái nữ hài bên người ôn nhu nói. Đừng sợ, ta chỉ là giống các ngươi giống nhau ma pháp sư mà thôi, nói. Nàng hiển lộ ra chính mình áo choàng thức pháp bào. Trải qua động vật vương quốc thế giới cái đáy đại trận tìm hiểu. Khúc Vân pháp bảo hiện tại cơ bản bị các loại huyền ảo màu vàng hoa văn hoàn toàn bao trùm. Chỉ chừa ra một chút chỗ trống. Ở tối tăm đường hầm chung hoàn toàn nhìn không ra tới, hoàng. Hoàng bào pháp sư, Đạt Nỗ còn ở nói lắp. Chưa từ sợ hãi đầm lầy bò ra. Liền lập tức ngã vào khiếp sợ vực sâu, Ma Lị Cam cũng thu liễm khởi chính mình kiệt ngạo. Trở nên có chút câu nệ mà cung kính. Đại sư, ngài là tới cứu chúng ta sao? Ta không ở huyết chốc bảo gặp qua ngài a. Khúc Vân nhưng thật ra càng thêm chú ý vị thứ ba trầm mặc thiếu nữ, nàng xác định chính mình không? Quen biết vị này tên là đế ngươi thiếu nữ gương mặt. Nhưng là lại không thể hiểu được mà đối nàng sinh ra ra một loại quen thuộc mà thân hòa cảm giác. Chỉ là đối phương cặp kia rõ ràng so nàng càng thêm ấu tiểu con ngươi chỉ lộ ra một bộ xem tận nhân. Sự lạnh nhạt, một lần cũng chưa nhắc tới hứng thú con mắt xem qua nàng, Khúc Vân cười khổ. Y tử khi nào như vậy không nhận người đãi thấy. Nhưng nhân gia nữ hài tử không nghĩ lý nàng, nàng còn có thể cưỡng cầu không thành. Liền chỉ có thể lắc đầu trả lời Ma Lị Cam, chúng ta không phải đến từ ngươi theo như lời huyết chốc bảo. Mà là từ khác truyền tống trận tiến vào, đến nỗi các ngươi phiền toái. Vừa rồi y tử đều nghe được, cũng xác thật có thể giúp được các ngươi. Nhưng tương ứng, yêu cầu các ngươi về nơi này tình báo, Nga. Thật tốt quá, ngài muốn biết chút cái gì? Anh, Đạt Nỗ lần này là hỉ cực mà khóc đầu tiên. Các ngươi vừa rồi nhắc tới nơi này là vận mệnh khiêu chiến mê cung. Như vậy các ngươi có biết hay không nơi này là không có cái kêu Sơ Phơ Cô Chi Mộ biệt danh đâu. Khúc Vân đưa ra cái thứ nhất vấn đề. Suy nghĩ về tới chính mình vừa mới tiến vào Lam Mác trò chơi thời điểm. Khi đó nàng còn không có gặp được Khang Tư Ni, vừa mới nhận thức chân huy tề mà thôi, không sai. Nơi này chính là trước thần Sơ Phơ Cô chôn cốt nơi. Thật là kỳ quái, ta nghe nói đây là huyết trúc bảo bên trong truyền lưu bí mật đâu, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Khi, Ma Lị Cam hiển nhiên cũng không để ý đối người ngoài giảng xuất từ ra bí ẩn, Khúc Vân gật đầu. Hảo, cái thứ hai vấn đề, các ngươi hay không nghe nói qua Lam Mác tên này, cùng với Lam Mác cùng nơi đây quan hệ. Lúc này đây Ma Lị Cam đồng dạng không chút nghĩ ngợi liền mở miệng đáp. Ta chỉ biết Lam Mác trò chơi, nếu ngươi hỏi chính là cái kia nói. Đương nhiên, trừ bỏ những cái đó quá mức phong bế thế giới. Không có ma pháp sư không biết Lam Mác trò chơi, đó là một cái có thể cho người nhanh chóng quật khởi. Nhanh chóng chết đi địa vị cao hệ thống. Những cái đó thượng vị tồn tại vì truy tìm nó nhập khẩu đánh vỡ đầu mà cầu mà không được. Giống chúng ta như vậy tiểu gia hỏa, tắc e sợ cho tránh còn không kịp. Đến nỗi cái kia hệ thống cùng nơi đây quan hệ, ta nghĩ không ra bất luận cái gì quan hệ đúng lúc này. Vẫn luôn im miệng không nói đến ngươi rốt cuộc mở miệng. Không, Đạt Mông Đại Sư đã từng nhắc tới quá. Ở nào đó thế giới có một tòa có chứa vận mệnh khiêu chiến mê cung nhập khẩu tiểu đảo định kỳ nghênh. Đón Lam Mác trò chơi ứng tuyển giả. Nơi đó bị huyết trúc bảo chiếm cứ. Học viện sẽ lấy cung cấp truyền tống môn vì đại giới đổi lấy những cái đó ứng tuyển giả từ thần mộ. Trung tìm hoạch bảo vật từ Lưu Sướng mà thanh thúy giọng nói có thể nghe ra nàng đều không phải là cái loại này sinh ra không hiểu mở miệng nói chuyện nữ hài nhi. Lúc trước trầm mặc đại khái chỉ là thuần túy không muốn cùng bất luận kẻ nào sinh ra cái gì giao. Thoa, ở trả lời vấn đề khi, nàng đôi mắt vẫn cứ tránh đi Khúc Vân nhìn nơi khác. Nồng đậm cảm giác không tín nhiệm làm Khúc Vân tựa hồ thấy được chính mình khi còn nhỏ bóng. Dáng Khúc Vân từ vị này làm nàng hứng thú nồng hậu nữ hài nhi trên người thu hồi ánh mắt. Hơi trao mày đẹp, này liền có chút kỳ quái. Như vậy, cuối cùng một vấn đề. Nơi này là thành phố ngầm đệ mấy tầng. Thỉnh đem các ngươi đi qua hoàn cảnh họa cho ta, chúng ta không biết, Đạt Nỗ trả lời khi có chút. Câu nệ, giống như sợ vấn đề này chọc giận Khúc Vân. Chúng ta không phải bị bình thường truyền tống trận đưa vào tới. Mà là bị đạo sư dưới sự giận dữ trực tiếp dùng truyền tống ma pháp đánh tiến vào, có thể xác định. Chỉ có nơi này nhất định là đại sư hắn đã từng tiến vào cũng lưu lại quả ấn ký địa phương. Cho nên không có khả năng quá sâu. Hẳn là ở 10 tầng trong vòng đi. Đạt Nỗ trả lời thời điểm. Đế ngươi đã triển khai một quyển chỗ trống quyển trục bắt đầu ở mặt trên mô họa bản đồ. Có thể thấy được nàng trí nhớ thập phần xuất chúng. Bởi vì tranh vẽ thật sự kỹ càng tỉ mỉ, đây là trở thành một người ưu tú ma pháp sư chuẩn bị tố chất đãi đến ngươi hoàn thành nàng công tác. Khúc Vân cũng đã từ hơi có chút xa xôi trong trí nhớ tìm tòi chính mình ở trận thứ hai trong trò. Chơi thăm dò quá toàn bộ khu vực, thực hiển nhiên, cùng trên bản đồ khu vực cũng không có bất luận cái gì trọng điệp bộ phận bất quá. Nàng đã được đến cũng đủ manh mối. Hết chương.